Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Longinus hạn mức cao nhất. Nghe được này, ẩn hàm nộ ý âm thanh vang lên. Tất cả mọi người là không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Khe hở con mắt, gây họa giống như lỗ tai. Hình sáu cạnh đầu, sở hữu không hài hòa ngũ quan ghép lại với nhau. Cấu thành một chương kinh thiên địa khiếp quỷ thần dung mạo. Xấu xí lại bỉ ổi. Nếu như nói Kizaru bỉ ổi là nguồn gốc từ nội tại, như vậy Tokikake bỉ ổi cũng là bề ngoài kiệt tác. Hoặc do chính là nguyên nhân này mới khiến cho bên cạnh hắn cũng không có bao nhiêu người đi theo. Dù là trước đây một mực thịnh truyền hắn là tối cường tân nhân lúc cũng giống vậy. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn cường đại. Cho dù Tokikake bởi vì khinh thị địch nhân mà bại tại dần trong tay, cũng vẫn là có không ít người cho là hắn mới thật sự là mạnh nhất. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, hệ Zewan là tiền kỳ tăng phúc lớn nhất đại ác ma quả thực. Mà hồn thú loại càng là có để cho người ta trưởng thành là đỉnh cấp cường giả tiềm lực. Chính vì vậy, khi Tokikake phát lên khiêu chiến về sau, đám người nhất thời ồn ào cãi vã. Hai cái này quái vật cũng phải đánh sao? Lần trước Tokikake cùng dân trận chiến kia kết thúc quá nhanh. Hy vọng lần này không thể nào. Không biết hai người bọn họ ai có thể thắng. Tokikake thực lực chúng ta đều rất rõ ràng. Đã hắn ăn lần trước thua thiệt, lần này chắc chắn sẽ không phớt lờ. Cái kia gọi Longinus ra hỏa không có phần thắng. Tự cho là thông minh ra hỏa. Chẳng lẽ người nhãn lực so ra mà vượt Zephyr đại tướng sao? Đã Zephyr đại tướng đem Longinus xếp tại thứ nhất, nói rõ hắn thực lực tuyệt đối tại cái kia heo mập phía trên. Ta cũng cảm thấy Tokikake phần thắng không lớn. Longinus thế nhưng là toàn S đánh giá quái vật. Vẫn là Zephyr đại đem mắt sáng như đuốc. Các người bọn này ngu ngốc hãy chờ xem. Lão đại thực lực mới không phải ra hỏa kia so ra mà vượt. Liền huấn luyện viên trận doanh cũng lặng yên thảo luận. Loại tầng thứ này quái vật thế nhưng là rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Chớ nói chi là quái vật ở giữa va chạm. Bọn họ trong ấn tượng, lần trước có loại này cấp bậc va chạm, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến giới thứ nhất Sakazuki cùng Borsalino. Dragon, ngươi như thế nào nhìn? Zephyr cười hướng bên cạnh người hỏi. Longinus sẽ thắng, Dragon nói quả quyết hữu lực. Nửa ngày, lại bổ sung, nghiền ép. Nghe được bọn họ nói chuyện, một vị chuẩn tướng không dám tin hỏi nói. Dragon trung tướng, ngươi nói là Longinus hội lấy ưu thế áp đảo đánh bại Tokikake. Dragon gật gật đầu, tích tự như kim nói. Là, lĩnh ngộ kiến văn sắc bá khí Longinus. Có lẽ xác thực so Tokikake mạnh hơn, nhưng làm sao cũng không thể lại là nghiền ép a. Tokikake cũng là có cấp S đánh giá quái vật a. Bên cạnh chuẩn tướng cũng đi theo hỏi nói. Tuy nói Tokikake trước đây bị dần lấy ưu thế áp đảo đánh bại, nhưng hắn đó là quá khinh địch, liền quả thực năng lực cũng không kịp dùng ra. Lần này hắn luôn không khả năng lại khinh địch a. Longinus cấp S là bởi vì đánh giá hạn mức cao nhất chỉ có S. Dragon lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Cái này sao có thể? Một đám chuẩn tướng thiếu tướng đều có chút không dám tin. Bọn họ biết Longinus thực lực rất mạnh, nhưng mạnh đến nước này cũng thực sự thái khoa trương. Bởi vậy, bọn họ đều là đưa ánh mắt về phía Zephyr đại tướng, chờ đợi lấy hắn đáp án. Zephyr lại là thở dài nói, ta vừa rồi này lời nói rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì đánh Tokikake. Hắn là một cái rất có thiên phú hài tử. Trước kia nỗ lực cũng bị ta để ở trong mắt. Chỉ tiếc, huyễn thú loại giao phó hắn lực lượng cường đại để hắn mất tích hai mắt. Dần dần trở nên lười biếng lười nhác. hy vọng lần đả kích này làm cho hắn hoàn toàn tỉnh táo lại đi. Ác ca, quả thực đối với người cải biến thật có lớn như vậy sao? Dĩ vãng cái kia ấm và bình thuận, khiêm tốn hữu lễ Tokikake vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Zephyr ở trong lòng âm thầm cảm thán, một đám chuẩn tướng thiếu tướng đều là nghe được kinh tâm động phách. Tuy nhiên Zephyr đại tướng không có nói rõ, nhưng lời nói hàm nghĩa trong lời nói đã không khó suy đoán ra. Hắn cũng cho rằng Tokikake lại ở Longinus, nơi đó tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Longinus gật gật đầu, nhanh chân bước ra, đối với Tokikake khiêu chiến, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Những cái kia tự mình nghe đồn, Longinus sớm liền hiểu, nhưng chưa từng có nghĩ đến qua khiêu chiến đối phương chứng minh thực lực. Cũng là bởi vì, nếu như hắn không kịp chờ đợi qua khiêu chiến đối phương, như thế sẽ cùng hắn, anh hùng, người thiết lập không hợp. Nhưng nếu như đối phương chủ động khiêu chiến lời nói, liền sẽ không có loại kia lo lắng. Gặp Longinus không nói một lời đi tới, tựa hồ là khinh thị đạm mạc hắn tồn tại, Tokikake không khỏi lửa giận trong lòng càng tăng lên. Thân thể như đạn pháo hướng phía Longinus chỗ phương hướng tiến lên. Tuy nhiên thân thể có chút vụng về, nhưng Tokikake tốc độ vẫn siêu việt trên trận đại đa số người. Toàn lực bạo phát xuống lại là liền tàn ảnh đều đã xuất hiện. Chỉ tiếc, Longinus tốc độ nhanh hơn hắn bên trên không chỉ một bậc. Cực nhanh tiến tới bên trong, Tokikake hãi nhiên phát hiện, tấn công đã mất đi mục tiêu. Longinus thân hình chẳng biết lúc nào từ trong mắt của hắn đột nhiên biến mất. Còn không đợi hắn có phản ứng, sau một khắc, bên tai mãnh liệt kinh phong quét tới, để Tokikake không khỏi híp mắt, dùng ánh mắt còn lại hướng một bên nhìn lại. Búa bén đùi phải tại hắn trong tầm mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ đồng tử. Oanh, tựa như là bị một chân bạo lực volley bóng đá, Tokikake cứng tráng thân thể trực tiếp bay ngược ra thao trường, đập ầm ầm nhập biên giới sơn thể, kích thích đầy trời hạt bụi. Nói đùa sao, Tokikake lại bị một chân đá bay. Longinus đến là lúc nào động thủ? Ta đều chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Tokikake bay ra ngoài. Đứng tại thao trường phía trước, Zephyr nhíu mày, không giải thích nói, Tokikake vì cái gì không có trước tiên thú hóa? Chẳng lẽ hắn thật đã tự đại đến nước này? Che chắn ánh mắt hạt bụi bên trong, một vòng cường tráng thân ảnh xông ra. Chỉ gặp Tokikake tứ chi đã kinh biến đến mức càng thêm tráng kiện. Thân thể có chút cồng kềnh, cho người ta một loại không phối hợp cảm giác. Bán thú hóa, ngươi cho rằng loại trình độ này tăng phúc liền có thể thắng được ta sao? Hệ dâu ẩn năng lực giả ba loại hình thái thực đều có trội hẳn lên. Hình dạng người linh hoạt, thú hình hình dáng cường tráng, bán thú hóa cùng có đủ cả. Nhưng huyễn thú loại đặc thù năng lực lại là chỉ có tại thú hình hình dáng dưới mới có thể có đến trình độ lớn nhất phát huy. Đừng nói Longinus trong lòng kinh ngạc, người khác càng là không thể nào hiểu được. Từ vừa rồi ngắn ngủi va chạm cũng có thể thấy được, Tokikake cùng đối phương ở giữa chênh lệch đơn giản chỉ có thể dùng khoảng cách để hình dung. Bọn họ không tin Tokikake chính mình hội nhìn không ra, loại thời điểm này còn mạnh hơn từ gượng chống lấy không sử dụng năng lực. Chẳng lẽ lại ra hỏa này thực là thằng ngu? Không cần ngươi quản, chờ ngươi thắng qua ta lại nói. Bán thú hóa trạng thái dưới Tokikake gầm lên giận dữ, dã man đập vào phía dưới, thậm chí ngay cả khắp nơi đều là dọc tuyến vỡ ra hẹp dài khe rãnh. Phảng phất mỗi một bước đều có thể gây nên khắp nơi rung chuyển. Tuy nhiên không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, nhưng là, ở trước mặt ta, giữ lại chút nào thực lực hành vi đều là không sáng suốt cử động. Longinus như thiểm điện xuất hiện tại Tokikake trước mắt, tại đối phương kịch liệt co vào trong con mắt, trong nháy mắt đánh ra trên trăm quyền. toàn bộ tại Tokikake nơi bụng bạo phát đi ra. Lần này, Tokikake cũng không có bị đánh bay, mà chính là, ngụm lớn máu tươi phun ra. Hiển nhiên là liền ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Bộ này thảm trạng để không ít tâm tư hơi mềm học viên không đành lòng nhìn thẳng. Hỗn đàn, đừng quá dầm dĩ, Tokikake phẫn nộ xông lên, sau đó lại lấy so lúc đến nhanh hơn gấp đôi tốc độ bay rớt ra ngoài. Những chuẩn tướng đó thiếu đem hiện tại mới hiểu được, vì cái gì nói Longinus cấp S đánh giá là bởi vì hạn mức cao nhất chỉ có S. Rõ ràng lực lượng cùng thể phách phương diện hai người đều là cấp S. Ấn lý thuyết Tokikake sau khi biến thân sẽ muốn siêu việt đối phương. Có thể sự thật lại hoàn toàn tương phản, giữa hai người phảng phất cách một đạo nhìn không thấy khoảng cách. Nếu như không phải Tokikake ỷ vào hệ Zewan sức hồi phục cường ngạnh chống đỡ, chỉ sợ tại ban đầu thời điểm liền đã có thể tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Giờ phút này, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tokikake ỷ vào hệ Zewan ưu thế một đường dây dưa đến cùng. Mà Longinus cũng không dễ sử dụng quá mức thủ đoạn tàn nhẫn. Ngược lại khiến cho chiến cục rằng co không xong. Rốt cục, dường như đôi cái này không ngừng nghỉ chiến đấu cảm thấy phiền chán. Đã ngươi thủy chung không nguyện ý dùng ra năng lực lời nói, vậy cái này trận nhàm chán chiến đấu cũng không có ý nghĩa tiếp tục nữa. Nhàm chán, không có ý nghĩa, ngươi cho rằng ngươi tại. Ngô ngô ngô ngô, Tokikake phẫn nộ gào thét, lại đột nhiên phát hiện mình gương mặt bị vô cùng vô tận sợi tơ dây dưa. Lại là đã không thể thở nổi. Longinus tóc dài phi vũ, giống như rắn độc đem Tokikake bộ mặt chăm chú dây dưa trói buộc. Một màn này rơi trong mắt mọi người, có thể xưng kinh dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,